có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, ta hội vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Hành lang bên trên, đèn điều khiển bằng âm thanh còn tại lóe ra. Khí tức âm lãnh thật lâu không tan. Chỗ rẽ cầu thang nói hết đầu. Chỗ sâu nhất trong bóng tối tựa hồ có cái gì tại dòm mong muốn lấy hết thảy. Cố An đứng tại 101 cửa phòng trước. Đối mặt cái này khuôn mặt hư thối. Lòng trắng mắt tử lật áo tắm quỷ dị. Hắn phi thường bình tĩnh. Thậm chí, ánh mắt bên trong còn treo đầy thành khẩn cùng ngưỡng mộ chi tình. Theo lấy mới vừa kia mấy câu nói. Cố An rõ ràng cảm giác được. Thân thể xung quanh âm lãnh khí tức lại thêm sâu. Một lần nữa biến đến nồng đậm lên. Tựa hồ hôm qua mới vừa tích lũy độ thiện cảm hôm nay liền bị tiêu hao không còn một mảnh. Một siêu siêu âm phong không biết từ chỗ nào mà lên. Liền giống băng lãnh lợi nhận tại làn da tầng ngoài vạch qua. Không khí bên trong đều tràn ngập sợ hãi vị đạo. Cố An cảm thấy, chính mình một giây sau lúc nào cũng có thể hội cúp máy. Như là đơn thuần muốn mạng sống. Hắn có thể dùng lập tức nhen lửa cái bật lửa. Triệu hoán gia nhân nhóm ra đến quần ẩu đối phương. Có thể là, cứ như vậy chẳng khác nào kết xuống tử thù. Về sau đừng nghĩ tại công lược cái này chi tâm đại tỷ tỷ. Mà lại, cái này bên cạnh 102 còn có một nhà không ba chủ nói không chừng lúc này cũng trốn ở sau cửa nhìn lấy hết. Thảy, chính mình cái này vừa đến đã cùng 101 chủ hộ xích mích. Tương đương với mở một cái phi thường không tốt ví dụ. Đối về sau quê nhà quan hệ là đại đại bất lợi. Cho nên, đối diện nguy cơ, hắn thủy chung đều duy trì mỉm cười. Hắn đem chính mình vô hại thái độ nói cho cái này chỗ tất cả chủ hộ. Ta thật là cái người tốt. Nội tâm một trận suy nghĩ về sau. Cố An càng bình tĩnh. Mặt nụ cười ôn nhu càng phát nồng đậm. Nhu hòa ánh mắt nhìn áo tắm quỷ dị. Nói khẽ. Ta biết rõ mới vừa lời để tỷ tỷ không quá cao hứng. Cảm thấy ta là đang mạo phạm ngươi. Thậm chí, tỷ tỷ đối ta cũng động sát cơ. Có thể là cái này nhất khắc ta một chút cũng không sợ. Thậm chí còn rất vui vẻ. Bởi vì, tỷ tỷ muốn giết ta. Nhưng lại do dự. Điều này nói rõ ta tại tỷ tỷ nội tâm vẫn còn có chút địa vị. Chỉ là tỷ tỷ không nguyện ý thừa nhận thôi. Chấm ngoặc kép. Theo lấy Cố An, áo tắm quỷ dị kia trắng bệch trong mắt xuất hiện nhân tính hóa nghi hoặc cùng thống khổ dãy giụa. Tựa hồ chính như Cố An nói, nàng muốn giết trước mặt cái này nói nhảm liên thiên nhân loại. Có thể là, nàng lại tại xoắn suýt, lại tại không ngừng dãy giụa. Cố An thấy cảnh này, lá gan càng lớn, hắn lại đến gần mấy bước, thậm chí chủ động kéo ra bên ngoài song sắt môn. Sau đó một phát bắt được áo tắm quỷ dị kia xanh tím băng lãnh cánh tay. Đem kia sắc bén móng tay nhắm ngay ngực của mình. Mặt toát ra một bộ áy náy tự trách thần sắc. Đều tại ta, là ta để tỷ tỷ không vui. Là ta để tỷ tỷ khó xử. Nếu như ta chết có thể để tỷ tỷ từ bỏ cái này phần xoắn suýt cùng không vui. Kia liền mời tỷ tỷ giết chết ta đi. Mặc dù ta vừa mới nghĩ chính mình đoạn. Không để tỷ tỷ thống khổ như vậy. Có thể là, ta càng hy vọng mình có thể chết tại tỷ tỷ tay bên trong. Do tỷ tỷ tự mình đến giải quyết cái này hết thảy nhân quả. Chấm ngoặc kép, Cố An chết nắm lấy kia lạnh buốt mu bàn tay. Xa xa chỉ hướng mình tìm vị trí. Áo tắm quỷ dị kia sắc bén móng nhọn thật giống như lăng lệ đao phong. Tựa hồ chỉ cần hơi dùng lực hướng phía trước duỗi ra. Cố An kia giòn non làn da liền hội bị cắt vỡ. Tim liền hội bị cái này lợi nhận nhẹ nhõm xen kẽ mà qua. Nhưng là, cũng đúng như hắn phía trước nói đến. Cho dù hắn chết nắm lấy áo tắm quỷ dị mu bàn tay không thả. Nhưng đối phương cũng chậm chạp không có thuận thế mà xuống. Nàng tại xoắn suýt, tại dãy giụa, ánh mắt bên trong tràn ngập thống khổ. Tựa hồ muốn trốn tránh. Tựa hồ lại nghĩ ngang ngược phá hủy hết thảy. Nàng quá thống khổ. Cố An nhìn phải ra đến. Vì không để cái này vị chi tâm tỷ tỷ tiếp tục thống khổ. Vì cảm hóa trong nội tâm nàng oán khí. Cố An mấy phen thăm dò về sau, lá gan lại lớn mấy phần, cả cái người lại lần nữa lên trước, kéo lại áo tắm quỷ dị hướng chính mình ngực bên trong ôm một cái. Sau đó dùng thân thể dán chặt lấy đối phương, nói khẽ, tỷ tỷ tay thật lạnh, khẳng định rất lạnh đi, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ đừng sợ, ôm chặt ta, ta cho ngươi một chút nhiệt độ, chấm ngoặc kép. Hành lang dài rằng giặc tĩnh mịch một phiến, cái này nhất khắc, phảng phất liền không khí đều xa vào trong an tĩnh, chỉ có Cố An thấp giọng thì thầm tại truyền lại ấm áp. Cố An cảm giác chính mình hiện tại thật giống tại ôm lấy một khối khối băng. Băng lãnh, cứng ngắc, hắn cảm thấy cả cái thân thể đều nhanh muốn đông kêu. Bất quá, cái này làm còn là có thu hoạch. Mới vừa, ôm lấy tiếp xúc một sát na kia, Cố An rõ ràng cảm giác được bốn phía từ trường xa vào một chủng cuồng bạo trạng thái. Phảng phất một giây sau chính mình liền bị nhẹ nhõm nghiền ép chí mạng. Có thể là... chờ cái này cỗ táo bạo khí tức lập tức muốn rơi đến trên người mình lúc. Hắn lại đột nhiên đình trệ ở. Liền giống là bị một cái nhìn không thấy đại thủ cho nuôi dưỡng ở. Sau đó, dần dần, hắn bắt đầu lắng lại. Bắt đầu tiêu tán. Ấm áp là ngắn ngủi. Theo sát mà tới là một cỗ băng lãnh một lần nữa đánh tới. Cố An cảm nhận được dãy giụa. Hắn bị dùng lực đẩy ra. Áo tắm quỷ dị nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong càng thêm nhân tính hóa dãy giụa. Sau đó nàng bắt đầu lui lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, tựa hồ muốn chạy trốn. Cố An cảm thụ được nàng tại mãnh liệt dãy giụa tại đè nén nội tâm sát lục cùng điên cuồng. Bất quá, cái này là một cơ hội. Theo lấy đối phương lui lại, hắn cũng thành công tiến vào phòng bên trong. Bất động thanh sắc đem phòng trộm môn đẩy ra một chút, để khe cửa biến đến càng lớn. Hành lang thượng thanh khống đèn quang mang cũng theo đó mà vào, đem cửa trước hoàn cảnh chiếu sáng. Mặc dù cái này u ám quang chỉ là xua tan từng điểm hắc ám, có thể đối Cố An mà nói đã đầy đủ. Hắn đại khái quét mắt phòng bên trong, hộ hình cùng chính mình gian kia nhà không sai biệt lắm. Bất quá căn phòng này muốn càng trống trải một điểm, đồ dùng trong nhà cùng vật trang trí đều rất ít, rất rõ ràng là chủ nhà phía trước chưa kịp chuyển vào tới. Những này, đều không phải hắn chủ yếu mục đích. Hắn hướng bên trong lại đi vài bước, rốt cuộc nhìn đến dán tại phòng trộm môn sau bức tường kia bên trên chủ hộ biểu. Chủ hộ biểu mới là hắn chân chính đến nguyên nhân, tiếp lấy ngoài phòng bắn vào ánh sáng. Cố An dựa vào lấy tốt đẹp thị lực, lập tức nhìn rõ ràng chủ hộ bề ngoài chữ. Một nhóm đỏ tươi thể chữ dùng một góc độ quái lạ sắp xếp ở phía trên. 101 phòng chủ hộ. Hà băng, 101 phòng chủ hộ. Cái này áo tắm quỷ dị là Hà băng. Cố An lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn xác nhận chính mình không có nhớ lầm. Tư liệu rõ ràng ghi lại là 104 phòng chủ hộ mới là Hà băng, mà 101 là vô chủ mới đúng. Cũng chính bởi vì 101 không có chủ hộ, cho nên phía trước hắn mới hiếu kỳ trong này thế nào hội có lấy áo tắm quỷ dị. Có thể hiện tại, kết quả nói cho hắn, 101 không chỉ có chủ hộ, còn thế mà là Hà băng, kia 104 lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia một đến nửa đêm sẽ xuất hiện cái bóng lại là chuyện gì xảy ra? Không lẽ là tư liệu có sai? Đem 101 cùng 104 làm phản. Cố An lặng yên suy nghĩ. Có thể lại rất nhanh lắc đầu. Ngay tại chỗ bác bỏ cái này ý nghĩ. Như thật là trăm năm trước. Không có cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cái này chủng ghi chép khả năng hội có sai kém. Nhưng là 10 năm trước. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn đã quật khởi, từng cái chủ hộ đăng ký đều biết rất tỉ mỉ, cần thiết cung cấp một loạt chứng minh thân phận tin tức. Mà lại cái này trọng yếu tư liệu, liên bang cũng không có khả năng tùy ý điền. Cho nên, hắn tâm lý cảm thấy tư liệu hẳn không có vấn đề. Chỉ có khả năng sau tới cái này tòa nhà chung cư phát sinh một ít biến hóa. Cho nên Hà băng mới dọn nhà đến 101. Kia nàng vì cái gì hội dọn nhà đâu? Là vì tránh né cái kia một đến nửa đêm 12 giờ sẽ xuất hiện cái bóng sao? Bất quá cái này mấy ngày cùng cái bóng kia tiếp xúc một lần. Đối phương đồng thời cơ hồ không có công kích thủ đoạn a. Cố An ngây người tại chủ hộ biểu trước, lặng lẽ khổ nghĩ. Cái này lúc, phía sau đột nhiên một trận gió lên. Thật giống có đồ vật gì đánh tới. Hắn tưởng rằng Hà Băng đè nén không được tâm lý oán niệm. Rốt cuộc ra tay với chính mình. Bất quá, hắn đoán sai. Hà Băng xác thực nhào tới. Nhưng mà đồng thời không phải công kích mình. Mà là bỗng nhiên đem phòng trộm môn đóng lại. Hơn nửa đêm đóng cửa làm gì? Nàng muốn làm gì? Cố An sắc mặt hơi đổi một chút. Không lẽ cái này công lược quá mức hỏa? Tỷ tỷ sắp nhịn không được rồi. Hiển nhiên, hắn lại nghĩ nhiều. Bởi vì Hà Băng đóng lại phòng trộm môn về sau. Liền đứng ngơ ngác tại phòng trộm môn phía sau. Nàng ánh mắt, ngậm lấy một chút kiêng kỵ cùng e ngại. Nàng tại sợ cái gì? Cố An có chút hiếu kỳ. Cái này Hà Băng cũng hẳn là cái hung ác người. Không, hung ác quỷ. Từ phía trước dám ra ngoài cùng được đến tiếng chuông quyến luyến hồng y quỷ dị đơn đấu liền có thể. Nhìn ra nàng không yếu. Nhưng là hiện tại, nàng thế mà tại sợ hãi. Cố An hiếu kỳ không có duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền đạt được giải đáp. Bởi vì, ngoài phòng, thế mà có đi lại thanh âm vang lên. Tựa hồ, có người chính từ xa đến gần chậm rãi đi tới. Đi đường thanh âm cũng không lớn, thật giống như đang từng bước kéo lấy, chậm ung dung, nguyên lai Hà Băng là tại sợ cái này, người. Cố An tâm lý rõ ràng, nhưng là kìm nén không được hiếu kỳ. Hắn lặng lẽ nằm tại phòng trộm môn kia phương ô pha lê kính phía sau. Con mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa bên ngoài. Rất đáng tiếc, bên ngoài là một mảnh hắc ám. Đèn điều khiển bằng âm thanh tựa hồ tại cái này động tĩnh xuất hiện sau liền triệt để dập tắt. Mà lại, Cố An phát hiện, chính mình đến gần phòng trộm môn. Cách ngoài phòng cái kia truyền đến động tĩnh, người đến gần về sau. Hắn toàn thân đều bắt đầu không được tự nhiên. Thật giống như giây lát ở giữa bị nào đó ánh mắt cho để mắt tới. Thậm chí, một giây sau, hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Như là không phải cái này phòng trộm môn. Không phải căn phòng này. Hắn hiện tại đại tỷ lệ đã chết rồi. Cố An không sợ hãi cái chết. Có thể là bên cạnh Hà Băng không đồng dạng. Nàng kéo lại Cố An tay về sau kéo lấy. Cố An khí lực không có nàng lớn. Trực tiếp bị gắng gượng thoát đến rời xa phòng trộm chỗ cửa. Tỷ tỷ, không cần lo lắng cho ta. Như là có nguy hiểm, ta hội bảo hộ ngươi. Nhìn lấy Hà Băng giữ chặt chính mình tay. Cố An tâm lý rất vui mừng. Nhìn đến phía trước chính mình bỏ ra hết thảy còn là đáng giá. Hà Băng cho dù là quỷ dị. Có thể lúc này, nàng còn là nghĩ đến cứu mình. Hà Băng không có bất kỳ hồi ứng. Kia trắng bệch trong mắt chỉ là lặng lẽ nhìn lấy phòng trộm môn phương hướng. Cố An cũng quay đầu nhìn lại. Lúc này, hành lang đi lại thanh âm rõ ràng hơn. Mà lại, hắn tựa hồ, liền lưu lại tại 104 cửa phòng. Cố An phát hiện, theo lấy cửa bên ngoài cái này, người, dừng lại. Phòng trộm môn bốn phía đều xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Khóa cửa, vách tường, góc tường, hết thảy thời gian đều tại gia tốc trôi qua. Những này tử vật, chúng nó biến thành mục nát khóa sắt, khô mộc, sinh mệnh trên người chúng thật giống một giây lát ở giữa bị rút đi. Đến gần phòng trộm môn bên dưới sàn nhà cũng bắt đầu hư thối. Giây lát ở giữa phủ đầy rêu xanh. Thật giống cái này chỗ ở vào ẩm ướt khu vực. Liền cái này dạng bỏ trống trăm năm. Bởi vì không người quản lý mới thành bộ dáng như vậy. Ngoài phòng cái này quỷ dị. Thực lực rất khủng bố a. Chỉ là hướng chỗ kia vừa đứng. Giây lát ở giữa liền cải biến cái này chỗ cách cục. Phải biết, gian phòng này. Đóng cửa lại sau là có thể chống đỡ quỷ dị. Cố An lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Tâm lý lập tức đối diện bên ngoài cái này quỷ dị cường độ có định vị. Chỉ là, trước mấy ngày, hắn một mực lưu tại 104. Đêm tối ngủ đến cũng không tính quá chết. Có thể dùng khẳng định. Đương thời đồng thời chưa từng xuất hiện cái này đi đường động tĩnh. Cái này quỷ dị tại mấy ngày nay bên trong. Cũng chưa từng xuất hiện. Như này nhìn đến, cái này cường đại quỷ dị, là cách lấy một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Liền là không biết rõ hắn là cái này tòa nhà chủ hộ còn là bên ngoài đến người xâm nhập. Lại hoặc là tiếng chuông quyến luyến người. Mục đích là giết chết lâu bên trong chủ hộ. Cố An bắt đầu suy đoán cửa bên ngoài cái này quỷ dị thân phận lúc. Đối phương lại động, tại Hà Băng hoảng sợ ánh mắt hạ. Cửa bên ngoài quỷ dị rời đi 101 phòng phạm vi. Hắn tựa hồ lại tiếp tục đi tới. Cố An quét Hà Băng một mắt. Sau đó tiếp tục quan tâm cửa bên ngoài đẳng cấp. Nghe lấy cái này đi đường tiếng vang. Lại cái này dạng đi xuống. Chẳng phải là muốn đi 104 rồi. 104 bởi vì không có chủ hộ. Cho nên hắn hiện tại còn không có chìa khóa. Vô pháp lại rời đi sau tiến hành khóa trái. Cho nên nói, 104 cửa phòng hiện tại là mở ra. Như là cửa bên ngoài cái này ra hỏa đi ngang qua 104. Nhìn đến cửa không đóng. Có phải là liền cái này đi vào. Sau đó chiếm phòng không đi rồi. Cái này một lần, Cố An bắt đầu có chút bận tâm. 104 căn phòng này là hắn nhìn lên. Đương nhiên không thể liền cái này để cửa bên ngoài này quỷ dị chiếm đi. Nếu quả thật để chiếm đi. Tại đánh không lại điều kiện tiên quyết. Chính mình có phải hay không liền muốn cùng cái này vị chi tâm tỉ tỉ cùng nhau chen một chút cái. Này 101 rồi. Hà Băng ở ngoài cửa quỷ dị đi xa về sau. Mắt bên trong kinh khủng tán đi hơn nửa. Đối mặt Cố An ánh mắt. Hắn càng nhiều là nghi hoặc. Nàng nhìn lấy Cố An. Không có duy trì liên tục bao lâu. Ánh mắt lại từ từ hoảng sợ. Bởi vì cái thanh âm kia lại trở về. Cố An nghe đến cái này thanh âm sau nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này ngoạn ý không có chiếm lĩnh chính mình 104. Gian phòng kia, chính mình còn là có rất lớn cơ hội cầm tới. Cửa bên ngoài thanh âm chậm rãi đi tới. Lại một lần nữa đi ngang qua 101 phòng. Chỉ bất quá cái này một lần hắn không có lưu lại. Mà là trực tiếp đi tới. Dần dần. Có lên lầu thanh âm truyền đến. Hắn tự hô chân chính rời đi. Nhìn tới cái này ngoạn ý là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Cái gì cũng không làm. Liền cái này dạo phố một dạng bốn phía dạo chơi. Mặc dù lợi hại. Có thể là nguy hiểm độ hẳn là không cao. Theo lấy vậy đi bộ thanh âm đi xa. Cố An tâm lý lập tức đối cái này ngoạn ý có rõ ràng hơn định vị. Như thế nói đến. Cái này ra hòa kỳ thực muốn so kia hồng y nữ quỷ còn tốt đối phó. Chỉ cần ngươi chủ động trêu chọc hắn hẳn là liền không sao. Cố An cảm thấy mình liền tính không sợ chết. Có thể cũng không cần thiết đi trêu chọc cái này ngoạn ý. Chỉ ít tạm thời sẽ không. Hết thảy quay về yên tĩnh về sau. Cố An nhìn lấy Hà Băng. Nhẹ nhàng nói. Tỉ tỉ, ngươi có phải hay không gọi Hà Băng? Cố An nghĩ lại xác nhận một chút. Hắn vừa dứt lời, đối diện cái này vị chi tâm tỉ tỉ lập tức lại trở nên thống khổ lên đến. Thật giống đang nhớ lại cái gì, nhưng là lại cái gì đều nghĩ không ra. Cố An gặp sau vội vàng nói, tỉ tỉ không cần nghĩ, mặc kệ ngươi gọi cái gì, ngươi vĩnh viễn đều là tỉ tỉ của ta. Ta nhóm là một gia nhân, tương thân tương ái một gia nhân, ta nhóm vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Ta hội vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.